Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 722, ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Tân Hải chỉ nhìn từ bên ngoài vẫn bình tĩnh như trước. Tựa như xưa nay chưa từng có sự kiện linh dị nào. Nơi này mặc dù là thành phố cấp địa, nhưng thực tế vẫn còn kém. Rất xa những thành phố lớn phồn hoa, dân cư tự nhiên cũng ít. Hơn rất nhiều so với những nơi khác. Tất nhiên, muốn nói hoàn toàn không có sự kiện linh dị tồn tại là không thể, chỉ là so với các thành phố khác, tốc độ giải quyết sự kiện linh dị ở đây nhanh hơn nhiều, cũng không ở lại thôn Mai Sơn quá lâu. Sau khi chờ Dương Gian tìm đến những người kia, Tô Viễn Liên rời đi. Khi rời đi, hắn giao cho Dương Gian việc điều tra tọa độ kia. Mặc dù biết tọa độ đó liên quan đến vị trí của bưu cục quỷ, nhưng Tô Viễn cũng không có ý định tự mình xử lý chuyện này. Bản thân hắn cũng rất bận, bình thường còn có những việc khác phải làm, mà vấn đề với bưu cục quỷ thì ở chỗ phải không ngừng đưa tin, sau đó tiến hành dựa trên chất lượng, dần dần thăng cấp trở thành người mang tin. Nếu chỉ một mình hành động, Tô Viễn thực tế không có kiên nhẫn để làm, cho nên hắn dứt khoát giao cho Dương Gian. Dù gì theo như kịch bản gốc thì cũng là Dương Gian tự mình đi xử lý. Hy vọng Dương Gian không làm gì ngoài kịch bản, hiểu chuyện một chút, tự mình đi trước bưu cục quỷ mà khai phá. Như vậy cũng có thể tiết lộ một chút những nghi ngờ trong lòng hắn, đào ra được vài bí mật. Còn bản thân mình cũng không cần hao tâm tổn trí. Với ý nghĩa đó, Tô Viễn trở lại thành phố Tân Hải. Trong lúc đó, không thể không nhắc đến một việc. Khi sử dụng quỷ vực để trở về, đi qua khu rừng nhỏ mà phụ thân của Dương Gian để lại, Tô Viễn phát hiện có một người đứng ngay lối vào rừng. Trời rõ ràng không mưa, nhưng lại mặc áo mưa, giống như một con bù. Nhìn, không nhúc nhích, đó chính là Tiểu Viên. Nhưng vào giờ phút này, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, xoay người lại, nhìn về phía Tô Viễn đang ở trong quỷ vực. Sau đó trên mặt nở một nụ cười, hướng về phía Tô Viễn vẫy tay, như muốn gọi gì đó, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào. Nàng có thể phát hiện ra ta qua quỷ vực sao? Tô Viễn trong lòng giật mình. Cô bé tên Tiểu Viên này quả nhiên không đơn giản. Sau đó tâm niệm vừa động, muốn để quỷ vực lan tràn qua đó. Nhưng khi nhìn lại thì Tiểu Viên đã không còn ở đó, giống như biến mất trong rừng cây, hoặc như thể trước đó chỉ là một ảo giác, nàng chưa bao giờ xuất hiện, chỉ là chính mình nhìn lầm mà thôi, không thấy nữa sao? Phát hiện ra điểm này, Tô Viễn nhíu mày. Đây là một bí mật rất lớn, căn bản không có cách nào giải thích, ngay cả những thông tin hắn nắm được cũng ít đến mức đáng thương. Tô Viễn dần dần thu hồi ánh mắt, trầm ngâm, cho đến lúc này, hắn chỉ biết rằng đó là một người do sự cố ngoài ý muốn tạo nên, hư hư thực thực sống qua ba kiếp. Còn ngoài ý muốn cụ thể là gì, thân phận ra sao, hắn hoàn toàn không biết. Suy nghĩ một lúc, Tô Viễn không tiếp tục bận tâm về chuyện này nữa. Hắn đã trải qua quá nhiều sự kiện kỳ lạ, có một số việc có đáp án, có một số việc không có đáp án. Quá mức để tâm hay chấp nhất sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Có một số việc khi thời cơ đến, tự nhiên sẽ có manh mối xuất hiện. Đang chuẩn bị rời đi, Tô Viễn bỗng nhíu mày, ngước nhìn bầu trời, u ám, kỳ lạ, ta có phải đã quên điều gì không? Luôn cảm thấy có chuyện gì đó không thể nhớ ra. Thôi, trời sắp mưa rồi, trở về, thôi. Theo ánh sáng quỷ vực chớp động, khu rừng nhỏ không mấy chú ý kia dần dần đi xa. Với tốc độ của quỷ vực, trở về thành phố Tân Hải cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng có thể như Tô Viễn xa xỉ, trực tiếp sử dụng linh dị lực để đi lại như vậy, chỉ sợ toàn cầu cũng không tìm được mấy người. Khoảng một phút sau, Tô Viễn đã xuất hiện tại Tân Hải. Trên đường phố thành thị vẫn như trước, náo nhiệt và ồn ào. Nhìn, không thấy có vấn đề gì. Tô Viễn cũng không vội trở về hoặc tới chỗ làm việc, mà cứ như vậy bước đi trên phố, tựa hồ như đang thưởng thức sự ồn ào náo nhiệt của thế gian, mặc cho dòng người mang theo mình tiến lên. Không cần phương hướng, không cần mục đích, nhưng dù trà trộn trong đám người, hắn vẫn không hòa nhập được với người bình thường. Có một loại cảm giác ngăn cách, không thể nói rõ, giống như hắn chỉ là người đứng ngoài mà quan sát đối với tất cả mọi thứ. Hắn lạnh lùng và vô tình, sự phồn hoa và náo nhiệt này cuối cùng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Sẽ có một ngày, sự kiện linh dị sẽ lan rộng đến mọi người, bởi vì theo xu thế linh dị trên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, dù có che giấu đến thế nào đi chăng nữa, cũng khó mà triệt để giấu kín. Ví dụ đơn giản nhất là tình hình ở nước ngoài. Ở nước ngoài, sự kiện linh dị cơ bản không còn là bí mật. Những người có chút ý thức chỉ cần lên mạng là có thể dễ dàng tìm thấy vô số tin tức liên quan đến sự kiện linh dị. Còn ở trong nước thì do công tác bảo mật đã làm khá tốt, chỉ cần thêm chút thời gian, sự kiện linh dị cũng sẽ không còn giấu được nữa. Hoàn toàn bùng nổ chỉ là chuyện của vài tháng hoặc nửa năm, đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn tới một phen hỗn loạn, nhưng đối với người ngự quỷ thì lại là một điều tốt. Đến lúc đó, bọn họ sẽ hiểu rõ một thành phố có một người ngự quỷ cấp đội trưởng quan trọng thế nào. Không cần phải tuyên truyền, rất nhiều người sẽ đổ về thành phố có nhân vật cấp đội trưởng. Tô Viễn thầm nghĩ, đây là xu thế trong bối cảnh lớn. Chỉ cần không phải kẻ đần thì đều biết phải phán đoán thế nào. Tô Viễn, đột nhiên, một tiếng gọi ngạc nhiên phá vỡ dòng suy tư của hắn. Tô Viễn nhìn lại, phát hiện người gọi là một cô gái nhỏ nhắn. Tóc, buộc hai bên, ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt có chút bầu bĩnh đáng yêu, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sáng ngời. Lúc này cô gái đang nhìn hắn đầy kinh ngạc. Nàng là ai? Ngay lập tức, Tô Viễn không nhớ ra cô gái này là ai, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, như đã gặp ở đâu đó. Lúc này, cô gái mặc váy liên áo, đôi mắt sáng ngời đảo qua người Tô Viễn, vẻ mặt đầy kinh hỉ. Bên cạnh nàng còn có 4-5 người bạn, có cả nam lẫn nữ, nhìn qua là bạn bè. Từ dáng vẻ mang theo túi lớn túi nhỏ, có vẻ như vừa đi mua sắm. Xong, ngươi là ai? Tô Viễn nhíu mày, cũng không vì người trước mắt là nữ mà đối đãi đặc biệt. Là ta đây, Lưu Tư Tư, ngươi quên rồi sao? Lần trước, chúng ta còn có quan hệ hữu nghị nữa mày. Lưu Tư Tư nhìn thấy Tô Viễn, tựa hồ rất vui mừng, ánh mắt đầy niềm vui không thể nói thành lời. Nghe nàng nhắc nhở, Tô Viễn mới nhớ ra một người như vậy. Không sai, đúng là có chuyện như vậy. Mặc dù chuyện này chỉ mới xảy ra vài tháng trước, nhưng với hắn mà nói lại giống như đã qua rất lâu rồi, dường như đã là mấy đời trước. Sao ngươi lại ở đây? Tô Viễn nhìn Lưu Tư Tư mà không có cảm xúc gì đặc biệt, hắn chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Không ngờ đi lang thang trên đường mà cũng có thể gặp, quả thật rất tình cờ. Cách chương